Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 951, Lòng Đất Cự Thành. 8. Lúc trước bởi vì vội vã muốn vào bên trong thành, bởi vậy không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại lại hồi tưởng lại, Han Yuriyama cũng cảm thấy cái kia nơi địa phương một ít quái dị. Lại như Ngô Thế Địch nói, nếu người chết khi còn sống thân phận tương đối cao, làm sao có khả năng cũng chỉ có một cái chén làm chôn theo phẩm đây. Vậy ngươi cảm thấy nơi đó có cái gì? Han Yuriyama hỏi. Ngô Thế Địch nói, lúc trước ta gặp được một cái mộ huyệt, bên trong chỉ có một ít phổ thông ngoạn ý, so sánh cổ mộ quy mô phi thường không hợp lý. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng có người nhanh chân đến trước, nhưng sau đó phát hiện nguyên lai bên dưới quan tài mới là chính thất. Ý của ngươi là nói, phía dưới tảng đá cũng có đường nối. Han Yuriyama nói nhoáng cái đã hiểu rõ Ngô Thế Địch ý tứ. Ngô Thế Địch nói, ta cũng không dám hứa chắc, nhưng vạn nhất có đây. Các ngươi ở đây chôn thuốc nổ. Han Yuriyama giao cho một hồi, mang tới những người khác, đi tới vừa nãy phát hiện thi thể cái kia nhà. Đem trên tảng đá hài cốt dịch chuyển, lần thứ hai đá kiểm tra đầu, phát hiện cũng chỉ là một khối thành thực tảng đá mà thôi. Căn bản không có chỗ đặc biệt nào, di động tảng đá, cũng không có bất kỳ phát hiện. Không đúng rồi, Ngô Thế Địch nhíu nhíu mày, rất là không nghĩ ra. Hắn cho là mình suy đoán nên sao sao không rời 10. Không nghĩ tới nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Han Yuriyama cũng có chút không cam lòng, nói rằng, sẽ đem nhà kiểm tra một chút. Ngô Thế Địch ở trong phòng xoay chuyển hai, dừng lại trầm tư chốc lát. Không đúng, cái phòng này có vấn đề. Nói, hắn lại chạy đi ra bên ngoài nhìn một chút, sau đó hưng phấn chạy vào. Ta biết rồi, này trong phòng tích so với bên ngoài thoạt nhìn nhỏ, hơn nữa nhỏ rất nhiều. Han Yuriyama lập tức liền phản ứng lại, là bên kia tiểu, bên phải, cho ta nắm cây búa lại đây. Han Yuriyama không kịp đợi, chọn dùng bạo lực phương pháp đánh tường, đến cùng là hơn 2000 năm kiến trúc, dù cho lúc đó như thế nào đi nữa vững chắc, trải qua nhiều năm như vậy cũng đã phong hóa, cũng đã yếu đuối không ít, mấy cây búa hạ xuống, trên tường liền phá một cái động. Bên trong một cái gian phòng nhỏ cũng xuất hiện, chờ đập ra vách tường, một cái đi về lòng đất ám đạo xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Mặt khác, Mạnh Tử Đào còn phát hiện, ở đường nối phía bên phải, còn có một cái thông ở ngoài bên ngoài động. Xem đến nơi này, Mạnh Tử Đào rõ ràng lúc trước con kia trệ là làm sao xuất hiện ở bên ngoài. Những người khác cũng phát hiện cái kia động, vừa nghĩ tới hung ác cực kỳ trệ. Ngô Thế Địch liền không nhịn được đánh dùng mình một cái. Nói rằng, phía dưới này sẽ không cũng có đồ chơi kia đi. Các ngươi xuống. Han Yuriyama cân nhắc chốc lát, lập tức liền có quyết định. Chỉ vào Mạnh Tử Đào cùng Thạch Lão Đại để bọn họ xuống dò đường. Thạch Lão Đại trong lòng đã chẳng muốn nhổ nước bọt. Ngược lại chỉ cần không muốn lập tức chết, cũng chỉ có thể xuống. Để xuống cũng được. Thế nhưng đến cho một ít vũ khí. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nếu như Han Yuriyama từ chối, vậy hắn hiện tại liền động thủ. Không muốn cùng những người này chơi. Có điều, Han Yuriyama nhưng không có từ chối. Hoặc là nói, hắn cũng không lo lắng Mạnh Tử Đào dở trò gian. Dù sao bên cạnh hắn còn có ba cái trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thủ hạ ở. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến mức đem cho Mạnh Tử Đào thương, mà là cho hắn hai cái đao. Hồng ngoại nhìn ban đêm nghi cùng với hai viên bom khói, còn có hai cái mặt nạ phòng độc. Những thứ đồ này tự vệ đều không nhất định có thể làm được, chớ nói chi là phản kháng. Mạnh Tử Đào thử một hồi đao trong tay, cảm giác vẫn được, mang theo sau mặt nạ đi xuống mật đạo. Mật đạo hẳn là đi về bên trong thành. Khoảng cách phi thường trường, bên trong còn có tanh hôi đi đái vị, có điều có mặt nạ phòng độc, cũng không bị ảnh hưởng. Đi rồi một đoạn đường, Mạnh Tử Đào cảm giác được một luồng gió lạnh thổi qua. nhìn dáng dấp nên cách lối ra không xa. Hắn để Thạch lão đại theo sát chính mình, gồm trên đầu tham đèn tắt, đổi hồng ngoại nhìn ban đêm nghi. Không một hồi, hai người liền đi ra mật đạo, đi tới trong một cái sơn động. Trong sơn động cảnh tượng làm bọn họ phi thường kinh ngạc, chỉ thấy nơi này dựng đứng từng vị tượng đá. Hơn nữa tượng đá hình tượng cùng vừa nãy bên trong thành trên bích họa nhân vật xem gần như. Thậm chí Mạnh Tử Đào còn nhìn thấy có mấy tôn tượng đá cùng hắn lông trên người da trên họa nhân vật xem giống như đúc. Mặt khác, ở pho tượng trước, còn có một cái tế đàn. Ở bên trên tế đàn, dựng đứng một gốc cây sắp tới cao 2 mét đồng thau thần thụ. Còn cái khác vàng bạc châu báu gì, một cái đều không nhìn thấy. Có điều, chỉ cần trên tế đàn cái kia cây đồng thau thần thụ, cũng đã là không được bảo bối. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là hoàn hảo. Lấy ra đi giá trị liên thành a. Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại cẩn thận mà đi tới tế đàn. Quan sát này cây đồng thau thần thụ, bởi mang nhìn ban đêm nghi, xem không quá rõ ràng. Dùng tham đèn đi, lại sợ làm cho trệ chú ý. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào coi như không cần nhìn ban đêm nghi cũng không liên quan. Nhưng có Thạch lão đại ở, hắn không muốn biểu hiện quá mức. Ngay vào lúc này, Han Yuriyama mang theo những người khác đi tới sơn động. Nhìn thấy trong sơn động tình hình, Han Yuriyama rất thất vọng. Nhưng ngay lúc đó hắn liền bị đồng thau thần thụ hấp dẫn tới. Han Yuriyama để Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại từ trên tế đàn hạ xuống. Hắn đi tới tế đàn xoa xoa thần thụ, lại như ở xoa xoa người yêu như thế. Trên mặt đều là si mê vẻ mặt. Mạnh Tử Đào rơi xuống tế đàn, liền nghe Ngô Thế Địch thầm nói. Không nên nha, lớn như vậy một tòa thành phố dưới lòng đất, làm sao có khả năng chỉ tích trữ như thế một cây đồng thau thần thụ a? Tôn lão bản, người có thể không nói một chút đây là tại sao vậy chứ? Tôn Tàng Quý nói, việc này ta làm sao biết? Ngô Thế Địch cười nhạo nói, không biết, ha ha. Người nào không biết ngươi Tôn lão bản làm việc yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động a. Nếu như nơi này không có hoàng kim châu báu, người gặp lương cao mời ta lại đây. Tôn Tàng Quý cười lạnh nói, không phải còn có mặt khác một con đường sao? Ngươi qua bên kia nhìn, có hay không bảo bối a? Ngô Thế Địch nói, xem ra ngươi biết bảo bối ở bên kia, để ta đoán xem. Ngươi hẳn phải biết giải quyết thế nào những thú dữ kia chứ. Còn không mau từ thực đưa tới. Vào lúc này, Han Yuriyama cũng từ trên tế đàn hạ xuống. Tôn Tang, cũng đã vào lúc này. Ngươi lẽ nào còn chưa hề tuyệt vọng sao? Ngươi bây giờ có thể đã là người cô đơn rồi. Thấy Tôn Tang Quý trầm mặc, Han Yuriyama tiếp tục nói. Nói vậy ngươi đối với ta cũng hiểu rất rõ. Ta người này yêu thích lấy lễ đãi người, nhưng cũng không phải nói ta sẽ không lấy khá là kịch liệt thủ đoạn. Tôn Tang, kính xin ngươi không muốn sai lầm. Được rồi, đối mặt Han Yuriyama uy hiếp, Tôn Tang Quý thật giống là nhận mệnh. Hắn nói rằng, kỳ thực, bên kia có một cánh cửa, mặt sau có thể đi về chân chính phòng kho báu. Tôn Tang Quý đi tới trước một vách đá, ngừng lại. Han Yuriyama theo tới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nói. Nơi này có môn, đương nhiên, phiền phức các ngươi tránh ra một hồi. Ta muốn mở cửa, nói, Tôn Tàng Quý lại từ trong quần lấy ra một khối nho nhỏ mảnh ngọc. Nhìn ra Mạnh Tử Đào vẻ mặt đều có chút quái lạ. Rất sao đây là mèo máy túi áo sao? Tôn Tàng Quý đem mảnh ngọc ấn vào mặt tường một cái rãnh. Một cái tay nhấn cường diện. Liền nghe hống oanh một thanh âm vang lên, một đạo 2 mét vuông vắn thạch cửa mở ra. Tôn Tàng Quý hướng về bên cạnh một để, trên mặt cười híp mắt nói, các ngươi xin mời. Má ơi, Ngô Thế Địch quát to một tiếng, nhanh chân liền chạy. Han Yuriyama cùng thủ hạ của hắn cũng làm ra động tác giống nhau. Thực sự là không chạy không được a. Môn bên kia có hơn 10 chỉ trệ ở cái kia mắt nhìn chằm chằm. Không nhanh lên một chút chạy chuẩn mất mạng. Đại gia, ta gọi ngươi đại gia. Ngươi đừng kéo ta a. Thạch lão đại nguyên bản cũng chuẩn bị chạy trốn, lại bị Mạnh Tử Đào bắt lại. trơ mắt mà nhìn một đám trẻ hướng mình đập tới. Quần đều có chút ướt. Mạnh Tử Đào nộ rên một tiếng. Quay về hướng mình đập tới trẻ chính là ba quyền hai chân. Đánh chúng nó bay ngược mà ra. Những này trẻ cũng đều là ăn nhuyễn sợ ngạnh nhân vật. Thấy Mạnh Tử Đào quá lợi hại liền mặc kệ. Tất cả đều đuổi theo Han Yuriyama mọi người. Đi. Mạnh Tử Đào lôi kéo Thạch lão đại hướng về Tôn Tàng Quý chạy trốn phương hướng đuổi tới. Mạnh gia, sau đó ngài chính là ta thân gia. Thạch lão đại thấy Mạnh Tử Đào như thế thần dũng, phục sát đất. Mạnh Tử Đào nói, ngươi là khen ta a, vẫn là tổn ta? Ta làm sao tổn ngài a? Thạch lão đại cười cợt, nói sang chuyện khác. Tôn Tàng Quý làm sao gặp không sợ những người trẻ a? Trên người hắn nên mang một loại nào đó hương liệu. Mạnh Tử Đào vừa nãy đã nghe đến Tôn Tàng Quý trên người có một luồng đặc biệt mùi vị. Cũng không có nghĩ tới phương diện này. Có điều như vậy cũng tốt. Có thể trực tiếp theo Tôn Tàng Quý trực tiếp tìm tới bảo tàng. Bởi vì không muốn bị Tôn Tàng Quý phát hiện, Mạnh Tử Đào cố ý chậm lại bước chân. Liền sau lưng Tôn Tàng Quý theo. Đại khái đi rồi 5,6 phút. Mạnh Tử Đào cảm giác được Tôn Tàng Quý ngừng lại. Hắn cũng dừng bước, thoáng đợi một hồi, nghe được ầm ầm tiếng vang. Hắn lần thứ hai xuất phát, đi không bao lâu, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy cách đó không xa có phiến mở ra cửa đá. Tôn Tàng Quý nên đang ở bên trong, nhưng mà, sau nửa ngày, lại nghe được Tôn Tàng Quý phẫn nộ tiếng hô. Tại sao? Nơi này chỉ có cái này quỷ đồ vật. Ta Hoàng Kim đây. Ta châu báu đây, đều đi ra cho ta a. Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại đến gần nhìn thấy, trong thạch thất Tôn Tàng Quý chính đang hét ầm đại hống đại khiếu. Dáng dấp kia cùng bệnh tâm thần tự, mà cả tòa trong nhà đá, ngoại trừ thả ở chính giữa một khối vật liệu đá ở ngoài, không có bất kỳ đồ vật. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt nhìn lại, khối này vật liệu đá rõ ràng chính là một khối Mặc Long ngọc a. Như thế một tảng lớn, cũng có thể chế tác hai khối Cửu Long trận hòn đá tảng. Hay là đối với người khác mà nói, đồ chơi này căn bản không có tác dụng gì. Nhưng ở Mạnh Tử Đào trong mắt, khối này Mặc Long ngọc giá trị liên thành. Nếu như muốn hắn ở 10 cái ức cùng khối này Mặc Long ngọc trung gian lựa chọn, hắn tình nguyện muốn khối này Mặc Long ngọc. Nhưng Tôn Tàng Quý không như thế muốn a. Ăn mày thật lớn đánh đổi hắn mới đến nơi này. Cuối cùng cũng chỉ có một khối liền cùng điền ngọc đều không đúng chất ngọc. Hoàn toàn không phù hợp hắn chờ mong. Cả người đều muốn đã phát điên. Chờ Mạnh Tử Đào cùng Thạch lão đại đến gần. Tôn Tàng Quý phát hiện hai người bọn họ. Mặt âm trầm nói. Tại sao các ngươi có thể lại đây? Ngươi có thể đến. Đương nhiên cũng có thể đến. Mạnh Tử Đào cười nói. Không đúng. Các ngươi là không phải cũng có thuốc bột, có phải là biết nơi này bảo tàng ở đâu? Nhanh mang ta tới, ngươi người này đầu óc có vấn đề sao? Dựa vào cái gì dẫn ngươi đi a? Thạch lão đại cười nhạo nói, các ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Ta là Tôn Tàng Quý, các ngươi dám không nghe ta? Ta muốn giết cả nhà các ngươi. Tôn Tàng Quý đột nhiên dương nanh múa vuốt địa hướng Mạnh Tử Đào bọn họ vọt tới. Có điều đối mặt Mạnh Tử Đào, lực chiến đấu của hắn liền chiến năm cặn bã cũng không bằng. Không hai lần liền bị Mạnh Tử Đào cho chế phục, có điều trong miệng hắn còn không ngừng mà mắng. Mạnh Tử Đào nhàn hắn quá phiền, trực tiếp một cái tát cho đập hôn mê. Cái tên này sẽ không thật điên rồi sao? Thạch lão đại nhìn Tôn Tàng Quý biểu hiện khác thường, rất là kỳ quái, có khả năng này. Mạnh Tử Đào từ trên người Tôn Tàng Quý lấy ra một cái hương liệu bao. Đồ chơi này cũng không có nguy hiểm gì. Han Yuriyama thủ hạ đương nhiên sẽ không lấy đi. Mạnh Tử Đào mở ra hương túi kiểm tra một chút. Nói rằng, cái tên này hẳn là chịu thuốc kích thích. Hơn nữa tâm tình quá kích động. Trên tinh thần xảy ra vấn đề. Mã thôi, không nghĩ tới vẫn đúng là bị bệnh tâm thần. Thạch lão đại hướng về trên đất Tôn Tàng Quý nát một. Cái, Mạnh Tử Đào đi vào nhà đá, đem khối này Mặc Long ngọc lấy ra, cả khối ngọc có gần 50 cân dáng vẻ, hơn nữa màu sắc vì là màu mực, có gai cốt cảm giác mát mẻ, nói rõ nó phẩm chất phi thường xuất chúng, có thể dùng để chế cửu long trận hòn đá tảng. Thạch lão đại nhìn thấy Mạnh Tử Đào ôm ra như thế một tảng lớn mặc long ngọc, trông mà thèm ngụm nước đều sắp chảy ra. Mạnh Tử Đào nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười địa nói. Làm sao, muốn a? Thạch lão đại cười hắc hắc nói. Nói thực sự, ta xác thực muốn, có điều ta lần này có thể trở về từ cõi chết cũng đã không sai. Nào dám lại có thêm cái khác hy vọng xa vời. Nói đến đây, hắn trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa, đồ vật vẫn là ngươi nắm. Ta coi như ăn gan hùm mật gấu cũng không dám muốn a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Một tay cầm mặc long ngọc, một tay mang theo tôn tàng quý. Theo đường cũ, Thạch lão đại cũng vội vàng đuổi theo. Không một hồi hai người liền đi đến một cái ngã ba đường. Thạch lão đại nói, nơi này hẳn là đi về bên trong cửa thành đi. Chúng ta từ nơi này đi thôi. Mạnh Tử Đào nói, người muốn đi thì đi. Có điều vạn nhất dẫm đến bom cái gì. Lại nghĩ để ta cứu ngươi là không thể. Thạch lão đại lúc này mới nhớ tới đến. Han Yuriyama để thủ hạ ở bên trong trước cửa thành chôn lên bom. Trong bụng phát ra một trận bực tức. Chỉ có thể từ đường cũ. Chỉ có điều, tuy rằng có Mạnh Tử Đào bảo vệ. Hắn nghĩ tới những người trệ vẫn là như thế trong lòng run sợ. Con đường sau đó nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh. Một con trệ đều không nhìn thấy. Ồ, những thứ đó đều chạy đi nơi nào? Thạch lão đại kỳ quái nói. Mạnh Tử Đào nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là từ đường nối đi ra ngoài. Bên ngoài có thể so với bên trong rộng rãi hơn nhiều. Vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài, ngươi muốn ở đây chờ chết? Mạnh Tử Đào nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo liền đi tiến vào mật đạo. Chờ hai người sắp đi tới mật đạo bên ngoài lối vào lúc, đột nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn. Mạnh Tử Đào thở dài. Xem ra bọn họ hay là dùng lên bom. Hy vọng những người trệ tử thương sẽ không quá nặng nề đi. Từ mật đạo đi ra, hai người liền nhìn thấy một bộ thi thể. Người này cả khuôn mặt đã bị cắn nát bét. Chỉ có thể từ vóc người của hắn cùng mặc nhận ra đến. Hắn là Ngô Thế Địch. Đáng tiếc, chưa hề đem hắn đem ra công lý. Liền để hắn như thế chết rồi lợi cho hắn quá rồi. Mạnh Tử Đào lẩm bẩm một câu. Tiếp theo đi ra ngoài, đi tới bên ngoài, lại nhìn thấy một bộ người mặc áo đen thi thể, còn có hai cỗ trệ thi thể, một con là bị đao chém chết, còn có một con nhưng là bị bắn chết, trên đất lạc không ít đạn dược xác. Mạnh Tử Đào cũng hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không đem đạn đánh hết, mới giết chết như thế một con. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.